Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3995, tính toán Vân tộc trưởng ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão hồ ly khích lệ nói, chơi vui thật chơi vui, liền ngươi dạng này mới có ý tứ, những người khác cả ngày chỉ biết rõ giả vờ chính kinh. Không có ý tứ, đám người khóe miệng đều rút rút, cái này chỉ lão hồ ly, nhưng thật ra là tụ ngược đãi thể chất đi. Đối với lão hồ ly tận lực thân cận, Khúc Đàn Nhi bĩu bĩu môi, không nhìn hắn. Lão hồ ly dưới không đi xuống, đối với nàng mà nói, tiện tay mà thôi. Dù sao, muốn thí nghiệm kết quả, đã thí nghiệm đi ra. Về phần hắn cảm thấy nàng chơi vui việc này đi, cần biết rõ chơi người người cuối cùng rồi sẽ bị người chơi, nàng không ngại, lần tiếp theo, lại chơi một hồi trước. Khúc Đàn Nhi không có nhận lời nói, lão hồ ly xem thường. Người này tâm tư nhiều, lúc này, chính tính toán một kiện sự tình đây. Lão hồ ly híp con mắt nói ra, nói đến, ta vừa rồi tự mình thí nghiệm qua, bọn này thú nhân so tận mắt nhìn thấy, còn khó hơn đối phó. Chậc chậc, các ngươi làm sao bồi dưỡng đi ra, bồi dưỡng một nhánh như vậy đội ngũ, cần bao lâu thời gian? Khó sao, nếu không, cho ta hồ ly nhất tộc cũng bồi dưỡng một nhánh chơi đùa. Vân tộc nhân số không ít, có thể trong bóng tối bắt mười mấy cái tới. Đang khi nói chuyện, lão hồ ly biểu lộ tham lam, lại thèm nhỏ dãi. Chờ giây lát, gặp Khúc Đàn Nhi bọn người không có để ý hắn y tứ, lão hồ ly con ngươi đảo một vòng, bỗng nhiên vỗ ngực, khoe khoang khoác lác nói. Nói thật, ta liền muốn một nhánh quân đội như vậy, các ngươi muốn như thế nào mới đáp ứng? Cứ mở miệng, mới vừa rồi còn hô nghèo, thời khắc này là một thứ thú nhân đội ngũ, bất thình lình hào khí vạn trượng lên. Đám người liếc mắt, cái kia xem thường biểu lộ, rõ lộ ra không thể lại rõ ràng. Lão hồ ly mới hậu chi hậu giác, chính mình quá quá kích động, một cái sơ sẩy, trước mặt mọi người dỡ đi chính mình đài. Bất quá, da mặt dày người, đừng nói chính mình dỡ đi chính mình đài, liền là bị người khác phá, cũng có thể nhìn như không thấy. Thế là, lão hồ ly dày mặt nói đi xuống, mọi người đều biết, ta hồ ly nhất tộc nổi danh niệm tình, tri ân, nếu như các ngươi nguyện ý cho chúng ta bồi dưỡng một nhánh như vậy đội ngũ, cái này nhân tình, chúng ta toàn tộc nhất định ghi sâu trong lòng. Vợ chồng hai người tiếp tục không biểu lộ thái độ, lão hồ ly lại nói, về sau, chỉ cần là các ngươi đi tộc ta danh nghĩa bất luận cái gì một nhà cửa hàng vào xem. Mặc kệ là ăn cơm, hay là uống rượu, tìm nơi ngủ trọ, vẫn là cắt y, toàn diện không lấy tiền, như thế nào? Bên này, lão hồ ly còn tại ra sức các loại dụ hống, phóng khoáng mà thế mà liền bọn hắn ăn mặc ở thủ đô lâm thời nhận hết. Bên kia, Khúc Đàn Nhi bạch nhãn vô số, cái này chỉ lão hồ ly tại cho bọn hắn họa bánh nướng đây. Nếu như không biết hồ ly nhất tộc nội tình, đại khái cũng liền tin tưởng hắn thuyết pháp, có thể là loan kỵ đối với đều đại gia tộc điều tra trong tư liệu, rõ ràng viết, hồ ly nhất tộc tộc dưới trừ mấy cái trang viên. Căn bản liền không có cái gọi là cửa hàng. Còn ăn cơm, uống rượu, tìm nơi ngủ trọ, cắt y, toàn diện không lấy tiền đây. Hắn đương nhiên không lấy tiền, bởi vì, căn bản liền không phải hắn hồ ly nhất tộc cửa hàng, không phải hắn hồ ly nhất tộc có thể thu tiền. Nghĩ đến đây, Khúc Đàn Nhi không vui khuôn mặt nhỏ uốn éo, Mặc Liên Thành không tiếng động bật cười, phất phất tay, liền cùng sĩ binh trưởng cáo từ, sau đó... Một đám người trùng trùng điệp điệp mà rời đi. Chờ lão hồ ly kịp phản ứng, một đám người đã đi được thật xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão hồ ly tức hồn hền dậm chân, run ngón tay, khoa trương chỉ trích nói. Các ngươi người trẻ tuổi thật là, không phải liền là nói hai người các ngươi câu, không thích nghe, nói thẳng đúng vậy. Không rên một tiếng liền rời đi, đây coi là cái gì? Lão hồ ly kêu la, lại phát hiện. Mặc Liên Thành bọn hắn ngoảnh mặt làm ngơ, liền quay đầu đều chưa từng, lại ngao ngao mà gọi hai tiếng, sau đó, hỏa tốc đuổi theo. Cách chương.